Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, người kia là ai? Là yêu cười thêm phỉ minh chủ tăng thêm. Tưởng Trường Bân có chút tê cả da đầu, có thể làm cho Hà Viên Nguyệt cảm giác rất trọng đại sự tình. Có thể làm cho Hà Viên Nguyệt do dự lâu như vậy. Cảm giác rất mẫn cảm nhân vật. Tưởng Trường Bân bản năng ngửi được thao thiên cự lãng hương vị. Hà Viên Nguyệt trầm ngâm, trên mặt cho thấy do dự thần sắc, tóc trắng của nàng đang nhẹ nhàng phiêu đãng. Đây là nàng chính lâm vào minh tư khổ tưởng thể hiện. Lông mày của nàng nhíu chặt lấy, ánh mắt dị thường ngưng trọng. Theo nàng trầm ngâm thời gian càng ngày càng lâu, Tưởng cục trưởng tâm lý cũng liền càng ngày càng nặng nặng. Hắn nhưng là rất rõ ràng biết, năm gần đây, có thể làm cho lão hiệu trưởng như thế thận trọng việc cân nhắc suy nghĩ sự tình đã không nhiều lắm. Bây giờ, sớm gọi điện thoại, để cho mình bí mật một người đến đây. Sau khi đến, thế mà còn đang do dự, cân nhắc mở miệng tìm tư. Như vậy, chuyện này, chắc chắn sẽ lật trời đồng dạng to lớn. Như vậy bởi vì việc này mà liên lụy đến người, chỉ sợ cũng sẽ là trước nay chưa có trọng yếu. Theo Hà Viên Nguyệt trầm ngâm tiếp tục, Tưởng Trường Bân cơ hồ là ngay cả không dám thở mạnh một cái. Thậm chí, cái kia sáng bóng trên da đầu, lặng yên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, thậm chí liên tâm nhảy đều là càng lúc càng tăng nhanh. Lại vẫn cứ muốn khống chế không dám lớn tiếng hô hấp. E sợ cho đánh gãy Hà Viên Nguyệt suy nghĩ. Đến tột cùng là, cỡ nào chuyện trọng đại đâu. Rốt cục, Hà Viên Nguyệt mở miệng. Lam tỷ, xin ngươi đi giữ cửa. Dùng ngươi tinh hồn lực, đem phòng làm việc của ta ngăn cách bao phủ lại. Được, Tưởng Trường Bân mồ hôi trên trán lập tức lăn xuống. Hai người đã thân ở nơi này, thế mà còn muốn Lam tỷ ngăn cách tin tức. Lại là sau một hồi lâu, tại một loại yên tĩnh như chết bầu không khí bên trong, Hà Viên Nguyệt cuối cùng mở miệng. Trường Bân a, trong tay ngươi hiện tại có thể vận dụng cao nhất lực lượng là cái gì? Cụ thể có bao nhiêu? Hà Viên Nguyệt cuối cùng mở miệng, nhưng là cái này mới mở miệng, cũng chỉ một câu, liền làm đến Tưởng Trường Bân tâm tình chẳng những không có mảy may buông lỏng, ngược lại càng khẩn trương hơn. Tinh thần trước nay chưa có căng thẳng lên, hắn chăm chú nghĩ nghĩ, nói, ta tinh thuẫn cục chú lưu tại Phượng Hoàng Thành chiến lược, bao quát có 2 vị anh biến cảnh giới, 11 vị đan nguyên tông sư, nhưng mấy vị này đan nguyên tu giả, năm đó đi kinh cước lộ thời điểm, đều không có vượt qua 6F, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt chậm rãi lắc đầu, chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, trừ cái đó ra. Ta có nắm chắc mời được Côn Lôn đạo môn Mục Yên Yên Mục lão sư hiệp trợ. Còn có Tự Tại đạo môn Khâu lão sư. 2 vị này đều là anh biến đỉnh phong người có tài. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân từ từ lo lắng lấy có thể lấy được trợ giúp lại nhân vật có thể tin được. Trừ cái đó ra, còn có thể có phủ tổng đốc, phủ thành vệ nhân thủ. Chấm ngoặc kép, hắn một bên thử nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Hà Viên Nguyệt sắc mặt. Ân, 2 địa phương này đều không cần nói. Còn có mặt khác viện thủ a. Hà Viên Nguyệt đánh gãy, âm trầm nói ra, Tưởng Trường Bân lần này là toàn thân trên dưới đều lạnh như băng. Vừa rồi hắn nâng lên phủ tổng đốc còn có phủ thành vệ. Nói nhưng không có nói chết. Ý nghĩa chính chính là đang thử thăm dò. Hy vọng có thể đạt được một cái đại khái phạm trù. Không nghĩ tới 2 địa phương này thế mà trực tiếp bị Hà Viên Nguyệt cho phủ định. Đây chẳng phải là nói, Tưởng Trường Bân càng nghĩ càng là tâm mát, một trái tim mát lạnh cả người. Chuyện này chẳng phải là muốn chọc thủng trời sao? Phe mình chiến lực kém hơn quá nhiều. Hà Viên Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, thản nhiên nói, song phương chiến lực mạnh yếu cách xa, lại thêm phe mình bị động ứng chiến thế yếu, liền xem như đem cấp 2 chỉ có 3 vị anh biến nguyên lão lão sư toàn bộ đưa cho ngươi, lại thêm Tần Phương Dương, còn có Lam tỷ cũng cho ngươi mượn, còn chưa đủ. Tưởng Trường Bân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời càng không dám tiếp lời đáp lời. Dạng này đội hình Nhân lực như vậy, dạng này phối trí, lại còn là xa xa không đủ. Vậy đối phương chiến lực được cái gì quy mô? Đơn giản ngẫm lại đều muốn ăn ngủ không yên. Nếu là tập hợp phủ tổng đốc, thành vệ quân, quân đội, còn có võ giáo cục tất cả cao cấp lực lượng, cái kia ngược lại là đủ rồi. Nhưng những địa phương này, không thể tín nhiệm quá nhiều người. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt thản nhiên nói. Một khi đánh cỏ động rắn, chúng ta liền thật không có cơ hội. Tưởng Trường Bân muốn nói điểm gì, cũng đã không biết nên nói cái gì, nên bắt đầu nói từ đâu. Một trái tim, trực tiếp kẹt tại trên cổ họng thẻ ngừng, hoặc là sau một khắc liền sẽ từ trong miệng đụng tới. Tình thế vậy mà đã nghiêm trọng như vậy. Vậy còn có thể ứng đối như thế nào? Chỉ ít tại hắn phán đoán bên trong, là không có cái gì hậu thủ. Quan trên lại phái cao thủ đến giúp sao? Long huyết đội có thể tới mấy người a? Hà Viên Nguyệt rất rõ ràng nói tới Long huyết đội. Hiển nhiên đối với nguồn lực lượng này có chút ưu ái. Rất không có khả năng mời được Long huyết đội đến giúp. Ta lần trước liền đánh qua báo cáo. Phía trên không có thông qua. Tưởng Trường Bân thần thái càng uể oải. Hà Viên Nguyệt đẩy xe lan. Một đường đi đến trước cửa sổ sát đất. Xa xa nhìn xem phương xa. Một lúc lâu sau, nàng nhẹ giọng nói ra. Ngày ấy, Lý Trường Giang tới tìm ta. Nói với ta một sự kiện. Chuyện này khả năng tạo thành hậu quả phúc họa không biết. Cắt hung khó bói. Ta liền để hắn tạm thời ép xuống. Bây giờ chuyện quá khẩn cấp. Ta mấy ngày nay tả hữu cân nhắc. Chu tính thật lâu. Mãi cho đến hôm nay bảo ngươi tới. Hà Viên Nguyệt thở dài một tiếng. Vốn nghĩ nếu là có thể di động dùng lực lượng đầy đủ, liền có thể trực tiếp đoạn đi Vu Minh tại chúng ta bên này lãnh đạo tối cao nhất. Từ trên xuống dưới phá mất cục này. Nhưng hiện tại xem ra, nhiều lắm là cũng liền chỉ là đánh cỏ động rắn mà thôi. Tưởng Trường Bân khẽ cắn môi. Nói, xin mời lão sư chỉ rõ. Hà Viên Nguyệt nhìn xem phương xa. Thản nhiên nói, ta thuật vọng khí. Nói là thần kỳ, kỳ thực cũng mới chỉ là nhập môn mà thôi. Tốn thời gian như vậy lâu, mới xác định phượng mạch chi cách, mà kỹ lưỡng hơn nội dung, cũng không có bao nhiêu lĩnh ngộ, nhưng nói là không có bao nhiêu phát hiện. Nhưng này một ngày, bởi vì một lời nhắc nhở sau khi, ta để Lam tỷ mang theo ta bay lên không trung, lấy quan sát góc độ xem toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Chuyên môn đảo qua phủ tổng đốc, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Phủ tổng đốc, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân thân thể run rẩy một chút. Sau đó hắn trầm mặt, chậm rãi đi đến trước ghế mặt, tràn đầy ngồi xuống, chờ đi, rốt cục chờ đến một cái cực kỳ ác liệt đáp án. Nhưng hắn tâm, lại ngược lại lập tức ổn định lại. Tình thế đến tận đây lại là đã là ác liệt nhất. Nhưng tối đa cũng chính là như vậy. Không có cách nào ác liệt hơn. Như vậy tiếp đó, cũng chỉ muốn hết sức đối mặt liền tốt. Vừa nghĩ tới đó, Tưởng Trường Bân ngược lại không có vừa rồi sợ hãi. Tâm thần bất định bất an. Phủ tổng đốc khí tượng xâm nghiêm. Cách cục nghiễm nhiên là tinh hồn đại lục khí vận trùng thiên chi thế. Mà ở trong đó kia, lại ẩn giấu đi một tia âm hàn. Đó là một loại vu minh khí thế. Tại theo phủ tổng đốc khí vận cùng một chỗ động tác. Chập trùng lên xuống, cơ hồ đã hòa làm một thể. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt cười khổ một tiếng. Nếu không phải có người nhắc nhở, chỉ là ta chính mình nhìn. Cho dù nhìn mắt bị mù, hơn phân nửa cũng là nhìn không ra cái gì dị dạng. Không thể không nói, một khi trong lòng còn có định kiến, căn bản là khó mà nhìn ra dị thường. Thế nhưng là từ một cái góc độ khác xem, đúng là dựng trong mắt. Liền nhìn ra không thích hợp đề phòng. Mặc dù chỉ là từng tia dị thường. Tưởng Trường Bân hít sâu một hơi. Lão sư, ngài liền trực tiếp nói ngươi dự định tiến hành sự tình đi. Ta hiện tại đã hoàn toàn minh bạch chuyện này trình độ trọng yếu. Hà Viên Nguyệt thản nhiên nói. Minh bạch là một chuyện. Như thế nào làm việc là một chuyện khác. Ngàn vạn không có khả năng lỗ mãng. Ngươi là ta phương chủ lực. Nếu là ngay cả ngươi cũng lỗ mãng làm việc, tống táng chính ngươi, hay là việc nhỏ, nhưng là một khi thất bại, là được có thể tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến cho đến toàn bộ Phượng Hoàng Thành đi theo tiếp nhận tai họa ngập đầu. Ta sợ là, sinh linh đồ thán. Vâng, học sinh minh bạch, Hà Viên Nguyệt cho tới bây giờ, mới xem như quyết định chủ ý, mà nếu quyết định chủ ý, cũng liền không còn xoắn suýt. Thẳng nói ra, trước đó cấp 2 xảy ra chuyện vào cái ngày đó, người đi tới trường học, tại lý trường giang phòng làm việc của hiệu trưởng, còn nhớ được ngươi ngồi bên người là ai? Tưởng Trường Bân ngây ra một lúc, hé miệng đang muốn nói chuyện, Hà Viên Nguyệt đã tiếp lấy nói ra, ngồi tại ngươi trái một bên, một người mặc trường bào màu xám, gầy gò cao cao lão đầu, tóc hoa râm, một đôi lông mày chổi có chút bắt mắt, chấm ngoặc kép. Tưởng Trường Bân nghẹn ngào kêu sợ hãi, lão sư nói chính là hắn. Nói nhỏ chút, Hà Viên Nguyệt có chút bất mãn, nhất kinh nhất xạ, đây chính là ngươi tinh thuẫn cục trưởng Định Lực. Tưởng Trường Bân liên tục gật đầu, trên đầu chọc mồ hôi đã hợp thành tuyến, chỉ cảm thấy trong miệng phát khô phát dính, yết hầu đều khô khốc, lẩm bẩm nói, đó là Thượng Thanh Vân, phủ tổng đốc đệ nhất đại quản gia, tổng đốc Vạn Bình Nguyên Thành anh em kết bái đại ca. Tại 40 năm trước cũng đã là anh biến đỉnh phong cao thủ. Chiến lực tại chúng ta Phượng Hoàng Thành, cho dù không phải số 1, đó cũng là tam giáp nhân tuyển. Chấm ngoặc kép, nói, mồ hôi trên mặt cơ hồ đem con mắt đều dán lên. Hà Viên Nguyệt lẩm bẩm nói, Thượng Thanh Vân, chấm ngoặc kép. Tưởng Trường Bân hít một hơi thật sâu, lau lau mồ hôi, tiếp lấy nói ra, truyền thuyết năm đó Phượng Hoàng Thành cùng Nam Kế Thành An Thái Thành vùng này, cơ hồ tất cả đều là Hắc Thủy Lang đạo thiên hạ. Chính lệnh khó mà thông hành. Vạn Bình Nguyên vừa mới nhậm chức thời điểm, ba thành liên hợp, hợp lực tiêu diệt Hắc Thủy Lang đạo. Ngày đó cùng Lang đạo đại quyết chiến, có thể xưng kinh thiên động địa. Mà Vạn Bình Nguyên bản ra gặp phải Hắc Thủy Lang đạo tập kích, mắt thấy cả nhà tương diệt, là Thượng Thanh Vân đứng ra, cứu Vạn Bình Nguyên cả nhà tính mệnh. Đằng sau, tại Vạn Bình Nguyên tụ tập nhân lực tiêu diệt Hắc Thủy Lang đạo chiến dịch bên trong, Thượng Thanh Vân lĩnh quân trát, một ngựa đi đầu, một người một kiếm, giết thấu Hắc Thủy Lang đạo chiếm cứ Liên Miên Cửu Trọng Sơn trại. Trận chiến kia, trực tiếp mất mạng tại Thượng Thanh Vân dưới kiếm Hắc Thủy Lang đạo, vượt qua 7.000 người số lượng. Ở trong đó còn bao gồm có Hắc Thủy Lang đạo 13 cái đương ra bên trong 8 cái. Trận chiến kia, binh lực danh xưng vượt qua 300.000 Hắc Thủy Lang đạo, bị toàn diện đánh tan. Tại chỗ chết Hắc Thủy Lang đạo vượt qua 100.000 số lượng. Đằng sau trong thời gian 10 năm, ba thành ngục giam, một mực hiện ra bạo mãn trạng thái. Cái này có thể nói là gần nhất 100 năm. Phượng Hoàng Thành lớn nhất sự cố. Tưởng Trường Bân càng nói, trên mặt mồ hôi lạnh càng nhiều. Đằng sau, Vạn Bình Nguyên liên tục giữ lại Thượng Thanh Vân, muốn cho hắn gia nhập phủ thành vệ hoặc là quân chiến đội. Nhưng là Thượng Thanh Vân từ nói vô ý công danh phú quý, trải qua nhiều năm ẩn vào sơn lâm, chấm ngoặc kép, dấu bé hôm nay trạng thái đồng dạng. Canh ba đi, cầu phiếu cầu đặt mua. Dấu lớn chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.